Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 354, Vô Giới Chi Bảo. Thần Bí Thiên Nhạc Sơn. Hà Huyên yên lặng nhìn xem trong tay một chồng giấy trắng. Nói là đạo hồn thuật, nhưng danh tự đều không có. Chỉ có thuộc loại tên, như là tờ thứ nhất liền viết, thích hợp trùng loại hồn sủng tu luyện. Sau đó trên tấm hình, tức là lấy lục mao trùng làm chủ kỳ lạ phương pháp tu luyện. Tổng cộng có mấy loại tu luyện hình thức, mỗi loại phối hữu tương ứng khẩu quyết. Sau đó còn có tu luyện biến chủng, ngoại trừ lục mao trùng bên ngoài. Còn liệt cử mấy cái ví dụ, đây là đạo hồn thuật. Hà Huyên ngưng thần xem xét, thích hợp với trùng loại hồn sủng tu luyện. Chấm ngoặc kép, khẩu khí rất lớn, côn trùng loại hồn sủng rất nhiều. Mà lại mỗi loại hồn sủng thân thể kết hợp, hình thái hình thể càng là có ngày đêm khác biệt. Khác biệt côn trùng loại hồn sủng, cần khai phát ra tương ứng đạo hồn thuật, giá trị thường thường cực cao. Ngẫu nhiên hữu hình thái gần hồn sủng, bọn chúng đạo hồn thuật khai phát ra xác thực cũng là tương tự. Nhưng liền xem như tương tự, trên thực tế vẫn là có chênh lệch. Nếu là một loại đạo hồn thuật, có thể thích hợp với hai loại trở lên hồn sủng, kia giá trị cũng rất cao, nhưng mà thực tế khai phát độ khó lại cực cao. Từ đạo hồn thuật đến nay, trước mắt có thích hợp với hai loại trở lên hồn sủng đạo hồn thuật. Ít đến thương cảm, thích hợp với ba loại trở lên hồn sủng đạo hồn thuật. Hoàn toàn không có, gia hỏa này đến cùng từ đâu tới những vật này. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên lật vài tờ, bắt đầu nhíu mày, đạo hồn thuật cần động tác tư thái coi như xong. Còn có cái gì khẩu quyết? Đường đường chính chính đạo hồn thuật, nơi nào có cái gì khẩu quyết? Nhiều lắm là chỉ có một ít đặc thù phát ra tiếng chi pháp, mà lại hồn sủng khác biệt phát ra tiếng cũng không giống. Đạo hồn thuật, tên đầy đủ là dẫn đạo hồn lực bí thuật, là trợ giúp hồn sủng, hoặc là khế hồn sư tốt hơn tu luyện hồn lực biện pháp. Tuyệt đại bộ phận đạo hồn thuật, đều như là hồn kỵ bí khác đồng dạng. Dùng chất chứa tại gen bao con nhộng bên trong, phục dụng gen bao con nhộng về sau, nên như thế nào dẫn đạo đạo hồn thuật, sẽ xuất hiện tại linh hồn ý thức bên trong, sau đó phối hợp nói rõ, là được rồi. Nếu như không có gen bao con nhộng, chỉ có phụ trợ nói rõ, cũng là không thể nào. Cho nên, đồng dạng coi như người khác học xong đạo hồn thuật, hắn cũng truyền bá không được, không có phục dụng gen bao con nhộng. Linh hồn bên trong không có ghi chép loại này đạo hồn thuật, liền không cách nào học được. Điểm ấy cùng hồn kỵ bí khác tương tự, trừ phi ngươi là tuyệt thế thiên tài, mình lĩnh ngộ ra đạo hồn thuật, liền như là hồn sủng lĩnh ngộ ra hồn kỹ đồng dạng. Nhưng cái này so hồn kỹ muốn khó nhiều, cũng càng nguy hiểm. Hồn sủng lĩnh ngộ hồn kỹ, cần đi qua vô số ma luyện, mà muốn lĩnh ngộ đạo hồn thuật, hơi không cẩn thận, khống chế ngoại giới hồn lực tại thể nội ngay cả vọt. Không cẩn thận liền sẽ đối thân thể tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đạo hồn thuật đồng dạng ít có phụ trợ động tác, đại bộ phận đều là vận chuyển hồn lực phương thức, cùng trí tuệ tinh thần có quan hệ. Chỉ dựa vào mấy loại động tác, cùng vài đoạn khẩu quyết như thế nào hữu hiệu? Hà Huyên cảm thấy không hiểu. Tiên cổ thời đại các hồn thú trí tuệ kết tinh, hiện nay nào có cái gì tiên cổ thời đại hồn thú? Nhiều lắm là chỉ có vẫn thời cổ đại sống sót một chút cổ lão hồn thú. Chấm ngoặc kép, vẫn thời cổ đại đại kiếp, khiến cho tiên cổ thời đại kia đoạn văn minh sớm đã thất lạc. Hiện đại học giả cũng chỉ có thể thông qua một chút thế giới các ngõ ngách vụn vặt cổ vật, hoặc là miễn cưỡng lưu giữ lại văn hiến ghi chép, đối tiên cổ thời đại có một chút xíu dài, một chút hiểu rõ. Tựa như là một giọt nước so với toàn bộ biển cả. Giống như là ma cổ mông cùng thần quang kình loại này so với không thần long đều muốn cổ lão hồn sủng, cũng chẳng qua là tiên cổ thời đại thời kỳ cuối cường đại hồn thú. Bây giờ nhân loại đều không hiểu nhiều lắm, chớ nói chi là trước mặt tiên cổ thời đại hồn thú là như thế tu luyện. Hà Huyên lật hết phía trước vài trang, trái tim nhảy lên, bằng trực giác nàng cảm giác không giống như là giả, chủ yếu là bởi vì Vương Triệt con kia tiểu mao trùng. cực kỳ không bình thường. Từ vừa mới bắt đầu, liền không tầm thường. Không nói hiện tại, kia ban sơ Khải Minh cúp, dứt bỏ chiêu kia hắn sáng lập ra hồn kỹ. Võ đấu hồn trang đánh bại vị kia Lâm Hy. Nó lục mao trùng cũng so bình thường lục mao trùng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Hà Huyên lập tức đi vào một gian phòng nghiên cứu, tìm mấy vị nhân viên nghiên cứu, căn cứ trước mắt có hay không đã hoàn thành vỡ lòng lục mao trùng. Có, thật nhiều. Hắn bên trong một vị nghiên cứu chủ nhiệm hơi sững sờ. Không biết Hà giáo sư đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Tìm năm con tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghiên cứu chủ nhiệm một mặt mộng. Không biết đường đường giáo sư làm sao đối lục mao trùng làm sao cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Bọn hắn căn cứ có thật nhiều hồn sủng. Mỗi ngày thậm chí đều sẽ sản xuất rất nhiều hồn sủng trứng. Sau đó nở hồn sủng. Tiến hành các loại nghiên cứu. Tỉ như nở thời gian. Phụ mẫu tình trạng. Gen di truyền các loại. Đi nghiên cứu hồn sủng các loại tình huống. Mà sản xuất dư thừa hồn sủng trứng thì sẽ thống nhất phân cho các thành phố lớn hồn sủng quản lý chỗ. Các lục địa khu rất nhiều sở nghiên cứu đều là dạng này. Rốt cuộc hồn sủng nở trứng thường thường cũng rất nhiều, mà nghiên cứu số lượng cần sẽ không rất nhiều. Hồn sủng quản lý chỗ liền sẽ đem những này hồn sủng trứng miễn phí phân cho cần nhóm đầu tiên hồn sủng học sinh cấp 3. Đương nhiên những này chỉ là miễn phí hồn sủng trứng nơi phát ra một trong. Đồng dạng miễn phí hồn sủng trứng còn sẽ tới bắt nguồn từ dã ngoại không hồn sủng nở. Hoặc là bị ném vứt bỏ trứng. Những này trứng chỉ cần là khỏe mạnh, đều sẽ trở thành miễn phí hồn sủng trứng. Về phần có thể nở ra cái gì liền nhìn vận khí cá nhân. Làm giáo sư cấp bậc, vẫn là căn cứ tổng giáo thụ, nghiên cứu hạng mục. Thường thường cũng rất cao cấp. Lục mao trùng, ngạch, loại này hồn sủng nghiên cứu hạng mục. Bình thường chỉ có vừa tiến vào căn cứ thực tập nghiên cứu viên sẽ đi nghiên cứu. Tâm bên trong mặc dù nghi hoặc, nghiên cứu chủ nhiệm vẫn là lập tức tìm người ôm 5 con lục mao trùng tới. Đây là nửa tháng trước nở một nhóm. Trước mắt đã mở hoàn thành ban sơ vỡ lòng. Linh trí ước chừng tương đương 3 tuổi tả hữu. Nghiên cứu chủ nhiệm chỉ vào hắn bên trong cái đầu lớn nhất một con nói, lão đại mao cửu tu vi có chừng 5 năm tả hữu, trước mắt tối cao linh trí muốn hơi cao một chút. Đồng dạng hoàn thành nghiên cứu nhiệm vụ về sau, những này lục mao trùng liền sẽ bị phóng tới chung quanh rừng rậm bên trong, để bọn chúng trước quen thuộc nhân tạo rừng rậm sinh hoạt, sẽ chậm chậm ghi chép số liệu, đạt tới tu vi nhất định về sau, thích ứng rừng rậm hoàn cảnh về sau, liền sẽ phóng sinh đến dã ngoại ma luyện. Nếu như trường kỳ sinh hoạt tại nhân loại bảo hộ ôn hòa hoàn cảnh bên trong, đối với những này hồn sủng tới nói, là một loại mãn tính tử vong, cho nên nhất định phải cuối cùng đều sẽ thả lại đến hoàn cảnh của dã ngoại bên trong. Trừ phi là có khế hồn sư, 3 tuổi tả hữu. Hà Huyên gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng bắt đầu chậm rãi dạy học cái này 5 con lục mao trùng trên tờ giấy trắng trùng loại hồn sủng. Phương pháp tu luyện, phía trên hình ảnh đều là dùng lục mao trùng nêu ví dụ. Tự nhiên trước tiên cần phải thử một chút lục mao trùng. Làm giáo sư, nàng dạy học trình độ cực cao. Không mấy phút nữa, 5 con lục mao trùng nhao nhao ti hô kêu to. Sau đó bắt đầu tu luyện, đem phòng nghiên cứu hồn lực nồng độ điều chế ngoại giới bình thường tiêu chuẩn. Hà Huyên nói, nghiên cứu chủ nhiệm lập tức làm theo. Chờ đợi, không lâu lắm con, nghiên cứu chủ nhiệm xem hiểu, là đạo hồn thuật, chỉ là có chút đặc biệt. Cái này 5 con lục mao trùng, xoay đến vặn vẹo, miệng bên trong còn phát ra cổ quái đâu âm. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn kinh, không chỉ là hắn, Hà Huyên mắt bên trong cũng bắt đầu xuất hiện chấn kinh. Một cái giờ không đến, 5 con lục mao trùng trên thân tuần tự bắt đầu hơi sáng qua một đạo bạch mang. Mang ý nghĩa hồn lực tu vi tăng lên. Một cái giờ, tu vi liền tăng lên. Nghiên cứu chủ nhiệm rụi rụi con mắt. Đây là cái gì đạo hồn thuật? Mà lại bọn chúng vừa ăn không lâu đồ ăn, cũng hoàn toàn tiêu hóa. hồn lực vận chuyển tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hà Huyên không nói. Lục Mao Trùng tu luyện đạo hồn thuật, trên cơ bản không có. Bọn hắn căn cứ nghiên cứu kỳ thật có. Tự mình khai phát ra. Hiệu quả chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Không có đối ngoại buôn bán là bởi vì thứ này không có gì lợi nhuận. Bởi vì sử dụng Lục Mao Trùng hồn sư thái ít, mà lại Lục Mao Trùng tiến hóa trở thành Lục U Điệp về sau. Đạo hồn thuật liền phải cải biến. 10 năm liền có thể tiến hóa. Ngắn như vậy quá trình tiến hóa. Nếu như không phải là vì nghiên cứu, căn bản là không có tất yếu khai phát Lục Mao Trùng đạo hồn thuật. Mà coi như bọn chúng khai thác đạo hồn thuật, cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ liền để Lục Mao Trùng tăng lên 1 năm hồn lực. Tu vi, đương nhiên, bọn hắn nhìn ra được. Cái này cùng nếm qua đồ ăn có quan hệ. Loại này đạo hồn thuật cùng ăn uống có cực kỳ quan hệ mật thiết. Đối đồ ăn hấp thu tính cực kỳ chi cao. Đồng thời, coi như chưa từng ăn qua đồ ăn, tốc độ kia cũng phi thường kinh người. Đem bách túc trùng, nham giáp trùng, hỏa văn trùng, cái này mấy loại trùng, đều tự tìm 5 con tới. Hà Huyên có chút siết chặt mấy phần trong tay một chồng giấy trắng. Đây là trùng bên trong hình thể khác biệt, thuộc hệ khác biệt, phẩm chất khác biệt hồn sủng. Nghiên cứu chủ nhiệm lập tức kịp phản ứng. Lập tức đưa tới thử một chút. Nửa ngày sau, nương theo lấy phòng nghiên cứu bên trong, không ngừng sáng lên vệt trắng. Hà Huyên gắt gao nhìn chằm chằm trong tay một chồng giấy trắng. Não bên trong không ngừng nhảy ra 4 chữ. Vô giới chi bảo. Lần nữa đi vào Hoành Nhạc dãy núi. Vương Triệt cảm giác chỗ này nhiệt độ không khí mặc dù giảm xuống không ít, nhưng vẫn như cũ cực kỳ cao. Địa hỏa thỉnh thoảng sẽ còn phun trào. Thần dụ thiên vương nói. Bất quá không có giống trước đó khoa trương như vậy. Trên cơ bản tại Tây Nhạc Châu bên này đều có thể giải quyết. Mặc Vũ Thương Linh bay đến một chỗ. Thiên Nhạc Sơn phụ cận sườn núi nhỏ bên trên. Phía dưới là từng cây trụi lủi đại thụ che trời tạo thành núi rừng. Thiên Nhạc Sơn gần ngay trước mắt. Ngưỡng vọng không nhìn thấy cuối cùng. Không biết hắn cao. Nó hẳn là ngay tại vùng này. Vùng này đã xuất hiện qua 2 lần địa hỏa. Cũng may đại bộ phận đều bị dập tắt. Lần đầu tiên là trong này hồn thú tự phát đem nó dập tắt. Về sau những này hồn thú di chuyển về sau, bên này quân đội xuất động lại dập tắt 1 lần. Nhưng, địa hỏa hung mãnh, lưu lại nham tương ăn mòn mặt đất. Rất nhiều cổ thụ kỳ hoa, rất nhiều thảm thực vật đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn núi các nơi cũng có nguyên nhân, là địa hỏa dâng trào, mà hình thành khe hở. Xa xa Thiên Nhạc Sơn, giống như là một tòa pho tượng, bị vô số đao khắc vẽ qua đồng dạng, kia đã ngưng tụ nham tương, liền phảng phất ngưng kết máu đen, giải tại ngọn núi 4 phương 8 hướng, loáng thoáng ở giữa, cả tòa Thiên Nhạc Sơn cũng xuất hiện một cái khe, phảng phất lại bởi vậy mà gãy vỡ mở. Nếu như lời ngươi nói ma cổ mông sẽ thức tỉnh, căn cứ chiến khu rất nhiều chuyên gia nghiên cứu, trên cơ bản liền sẽ từ Thiên Nhạc Sơn lao ra. Đến lúc đó Thiên Nhạc Sơn sẽ trực tiếp sụp đổ, đưa tới sơn băng địa chấn sẽ lan đến gần toàn bộ Hoành Nhạc dãy núi. Dãy núi sẽ hình thành ngay cả đoạn chi thế. Cho dù không cân nhắc loại này cự thú bản thân thực lực, chỉ là cái này một phản ứng dây chuyền, liền sẽ để Tây Nhạc Châu cùng Vân Cương Châu cả khối lục địa phát sinh không nhỏ chấn động. Tai nạn so với trước đó sóng thần cũng phải làm phiền nhiều. Cũng may trước mắt biết cái này ma cổ mông tình huống, coi như không ngăn cản được, cũng có sớm cách đối phó. Trước mắt vùng này duy nhất nguy hiểm, hẳn là hồn thú, còn lại quỷ đồ, hoặc là cái khác chiến khu hồn sư cái gì, cơ bản không có. Tảo trừ nguy hiểm, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Vương Triệt khẽ gật đầu, liếc mấy cái nói, ta xuất phát, trên đường tới. Kỳ thật đã lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Thần dụ thiên vương gật gật đầu, nhìn xem Vương Triệt đi xuống núi. Vùng này phạm vi rất lớn, muốn tìm được ách dụ huyễn linh, 1-2 ngày khẳng định tìm không thấy. Nếu là tìm không thấy, Vương Triệt liền sẽ lựa chọn nếm thử đi gặp ma cổ mông. Một mình thám hiểm, độ nguy hiểm cực cao, còn lại là ở loại địa phương này. Bởi vì địa hỏa nguyên nhân, vùng này hồn thú đều có chút nóng nảy. Mặc dù so ra kém hồn thổ, nhưng nếu là cũng có nhất định tính công kích. Vương Triệt đi không lâu sau, mấy đạo quang mang từ giữa không trung xa sút dưới. Hai đạo nhân ảnh hội tụ tại thần dụ thiên vương bên cạnh. Hai vị lão giả, tiểu tử này xuất phát. Chiến thiên vương hỏi, xuất phát, thần dụ thiên vương gật gật đầu. Chỉ có thể nhìn hắn có thể hay không tìm được. Không phải cái này thiên nhạc sơn. Chấm ngoặc kép, lần trước ách dụ huyễn linh xuất hiện, là tại địa hỏa thi đua bên trong. Chấm ngoặc kép, chiến thiên vương chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi nói, Vương Triệt không có nói sai. Hắn lại là thấy được ách dụ huyễn linh. Đồng thời, ách dụ huyễn linh xuất hiện nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì địa hỏa, mà là bởi vì con kia thần diễm cự nhân đưa tới tự bạo sẽ kinh động lúc ấy tầng thứ bảy lòng đất. Sẽ khiến lòng đất đổ sụp, từ đó ảnh hưởng đến hoành nhạc địa quật. Vật nhỏ này linh trí cao như vậy, nó xuất hiện lắng lại thần diễm cự nhân tự bạo. Hiển nhiên cảm giác được chàng tai nạn này. Nhưng mà, nó vì sao lại bị Vương Triệt nhìn thấy? Cái này không trọng yếu. Thần dụ thiên vương nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa thiên nhạc sơn, tìm tới ách dụ huyễn linh mới là trọng yếu nhất. Không tìm được nó, nơi này sắp phát sinh tai nạn. Chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận. Phía dưới này thế nhưng là đầu kia cự thú. Chiến thiên vương lắc lắc đầu nói. Vật nhỏ này mỗi một lần xuất hiện, đều không sự tình tốt. Nhưng nó xác thực cũng có thể giải quyết một chút tai nạn. Không biết nó đến cùng là vận rủi, vẫn là vận may. Bất quá, cũng không tính bị động tiếp nhận. Ồ, thần dụ thiên vương vẩy một cái lông mày. Bên kia phân tích ra tình huống. Không tính phân tích ra được. Nhưng đại khái có mấy phần suy đoán. Mấy ngày trước đây, các người tại thế hệ này cảm ứng được ách dụ huyễn linh tinh thần ba động sau. Thứ 9 cục điều tra bên kia tăng giờ làm việc nghiên cứu phân tích. Nghiên cứu một chút cổ sử, phát hiện thiên nhạc sơn bên này, rất có vấn đề. Vấn đề gì? Cùng hoành nhạc địa quật có quan hệ. Chiến thiên vương thấp giọng nói. Hoành nhạc địa quật lai lịch ngươi cũng biết, mà thiên nhạc sơn rất đặc thù. Căn cứ một chút xưa nay văn hiến ghi chép, ngọn núi này trước đây thời cổ đại, tựa hồ kết nối lấy lòng đất thứ gì. Cũng không phải là hồn thú, cũng không phải kia ma cổ mông. Cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Không có tường tận mảnh ghi chép. Những cái kia văn hiến liền ghi chép một chút đôi câu vài lời cổ lão chữ viết. Dù sao xem ra, không phải vật gì tốt. Mà lại tưởng tượng cái này ma cổ mông từ thời đại kia. Tại sao muốn nghỉ lại tại cái này thiên nhạc sơn phía dưới? Lòng đất nhiều như vậy địa phương. Nó không đến liền lựa chọn ở chỗ này. Lấy thực lực của chúng ta. Có thể tiến vào lòng đất này tìm tòi. Nhưng phía dưới này lại có ma cổ mông. Một khi xâm nhập, nếu là cái gì đều không cách nào giống. Làm không tốt còn dễ dàng đưa nó kích thích. Ách dụ huyễn linh tiểu gia hỏa này xuất hiện tại thế. Hệ này, nhất định là cảm ứng được cái gì. Chấm ngoặc kép, sau khi nghe xong, thần dụ thiên vương mày nhíu lại đến sâu hơn. Từ chiến thiên vương ngữ khí bên trong. Nàng liền cảm giác ra không tốt lắm. Yên tâm, những vật này cũng chỉ là phỏng đoán. Một bên vân không thiên vương nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Tìm không thấy ách dụ huyễn linh. Tự đi ra ngoài không là vấn đề. Coi như thật xảy ra vấn đề gì. Tinh thần lực của ngươi. Cũng rất nhanh trước tiên liền có thể cảm giác được hắn. Đem hắn tìm trở về. Thiên vương thủ tại chỗ này. Đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bọn hắn là nghĩ như vậy. 3 ngày sau, Grau, ngay tại tuần sát Mặc Vũ Thương Linh bỗng nhiên phát ra một tiếng lệ minh. Ở vào minh tưởng trạng thái thần dụ thiên vương bỗng nhiên thức tỉnh. Tiểu Vũ, thế nào? Thần dụ thiên vương nhìn về phía một bên Mặc Vũ Thương Linh. Mặc Vũ Thương Linh quơ cánh, chỉ vào trước mặt thiên nhạc sơn, phát ra dồn dập kêu to. Mất đi liên hệ rồi. Thần dụ thiên vương trái tim nhảy một cái. Vương Triệt lúc rời đi là có máy truyền tin duy trì liên hệ. 3 ngày này đến nay, Vương Triệt đường đi bình thường. Dù chưa tìm tới ách dụ huyễn linh, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Mặc Vũ Thương Linh liền bám vào cùng Vương Triệt liên hệ. Mặc Vũ Thương Linh cũng biết bay đến cái này Thiên Nhạc Sơn bốn phía. Dùng tinh thần nhỏ bé cảm ứng đến. Một khi bất kỳ vị trí nào xảy ra vấn đề, đều sẽ trước tiên đem vị trí gửi đi cho Vương Triệt, để Vương Triệt đi điều tra. Vì không làm cho Ách Dụ Huyễn Linh cảnh giác, nàng là sẽ không tiến nhập Thiên Nhạc Sơn cái phạm vi này. Chỉ có thể tinh thần lực nhỏ bé cảm ứng, còn không thể quá mạnh. Trên thực tế, vẫn là phải xem Vương Triệt. Ba ngày qua, xem như vô sự phát sinh, không chỉ là mất đi liên hệ. Thiên Nhạc Sơn làm sao xuất hiện nhiều như vậy nồng vụ? Lập tức đem số liệu lập tức truyền tống cho hồn thổ cục điều tra cùng căn cứ nghiên cứu bên kia. Thần dụ thiên vương thừa tại Mặc Vũ Thương Linh trên lưng. Bay tới giữa không trung đỏ. Quan sát mà xuống. Có chút hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy to như vậy Thiên Nhạc Sơn. Đúng là xuất hiện từng tầng thần bí mây mù. Đem chọn tòa Thiên Nhạc Sơn cùng phụ cận làm đều bao phủ hắn bên trong. Tinh thần lực một khi rót vào đi vào. Giống như châu đất xuống biển. Cái gì đều không cảm ứng được. Không ổn a. Như thế nào mất đi liên hệ? Tiểu tử này nên sẽ không xuất hiện chuyện gì a? Tiểu Vũ, ngươi ở bên ngoài trông coi. Giúp ta liên hệ những người khác. Ta phải trước vào xem. Thần dụ thiên vương vỗ vỗ Mặc Vũ Thương Linh lưng. Lập tức nàng thả người nhảy lên. Biến mất tại mênh mông mây mù bên trong. Nơi này thế mà cổ quái như vậy. Cất bước tại cổ rừng bên trong. Bốn phía đều là tàn cây loạn thạch. Dọc theo đường dốc đứng. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Ba ngày, hắn tiến vào Thiên Nhạc Sơn bốn phía đã ba ngày. Mặc Vũ Thương Linh bên kia lục tục ngo ngoe phát tới hơn 10 tinh thần ba động đặc dị điểm. Nhưng Ách Dụ Huyễn Linh cũng không tìm tới. Chỉ tìm được một chút hồn sủng dấu vết lưu lại hoặc là một chút cái khác lung ta lung tung đồ vật. Có chút là phân và nước tiểu. Có chút là thi thể. Còn có một số đặc thù hồn thực các loại. Hồn thú cũng gặp phải mấy cái. Vương Triệt ma luyện một chút hiện tại hùng bảo thực lực. Nhẹ nhõm liền chiến thắng. Coi như vạn năm hồn thú. Hùng bảo mở ra thái thản chân thân về sau. Trên cơ bản liền là tiện tay nghiền ép. Không ra thái thản chân thân. Bằng vào thần uy lực cùng bá vương lực. Cũng cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Trải qua tiến hóa về sau. Hùng bảo tu vi cũng có tăng lên. Nó tiếp nhận 6 khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng tẩy lễ. Tiến hóa sau cường độ thân thể các phương diện đều có trên diện rộng tăng cường. Hồn lực tu vi trực tiếp tăng lên 500 năm. Trực tiếp từ 3.300 năm. Đạt đến 3.800 năm. Cùng từ lực kiếm tương xứng. Tiến hóa có thể nói là hồn sủng tu vi tăng lên trực tiếp nhất quá trình. Vương Triệt ngẩng đầu quan sát bầu trời. Đầy sao dày đặc. Nhìn một chút trên máy truyền tin thời gian, vẫn như cũ dừng lại tại 12 giờ vị trí. Nếu như ta tính toán không sai, hiện tại hẳn là ngày thứ 3 10 giờ sáng tả hữu. Trên máy truyền tin thời gian, từ tối hôm qua bắt đầu liền không thay đổi. Mà lại, Mặc Vũ Thương Linh cũng không tiếp tục phát tới tin tức. Máy truyền tin mất hiệu lực. Vương Triệt tính toán nói, trước mấy ngày còn không xuất hiện cái gì cổ quái. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt dùng tiểu mao trùng sinh sinh hoạt, nghỉ ngơi tại chỗ một trận. Một người, ba con hồn sủng, quay chung quanh tại đống lửa. Hùng bảo tiến hóa, để tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cảm nhận được ngắn ngủi không thích ứng. Nhất là tiểu mao trùng, cảm giác giống như không thể nghĩ trước kia bắt nạt Hùng bảo. Vừa tiến vào chỗ này thời điểm, Vương Triệt liền đem cái này ba tên tiểu gia hỏa phóng ra. Một đường đi được còn tính là vui sướng. Lúc nghỉ ngơi, tiểu mao trùng liền thông thường muốn chỉ điểm huấn luyện một chút hùng bảo. Nó liền là hùng bảo tiến hóa vào cái ngày đó. Tại hồn vực không gian nghỉ ngơi nửa ngày. Kết quả một huấn luyện liền phát hiện hùng bảo thay đổi. Ba ngày tới, tiểu mao trùng rất cảm thấy áp lực. Nhất là thuộc hệ hồn kỹ. Đối hùng bảo hiệu quả thẳng tắp hạ xuống. Mạnh nhất hỏa hệ. Bởi vì hỏa diễm đặc thù, còn có thể tạo thành nhất định tổn thương. Còn lại, tại không tiến vào chân long hình thái, cảm giác liền là cạo gió, cũng liền không gian hồn kỹ, còn hữu hiệu. Nhất là nhiều lần lực trường. Tiểu Mao Trùng cảm giác đại ca địa vị nhận lấy uy hiếp. Thế là gia tăng thông thường huấn luyện lượng. Rốt cục tại một ngày trước, học xong không gian cắt chém. Lúc này, ba tên tiểu gia hỏa quay chung quanh tại Vương Triệt bên người. Nghe Vương Triệt kể cố sự, thám hiểm muốn tiếp tục. Thường ngày nghỉ ngơi cũng không có thể thiếu. Tiểu Mao Trùng sau khi nghe xong vẫn như cũ cảm giác ý vị càng tận. Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem đầy sao dày đặc. Đối Vương Triệt kêu hai tiếng. Tì ngô, trời còn chưa sáng. Nói rõ vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Ta đi ngủ chút. Nói, liền muốn chui vào hồn vực không gian bên trong đi ngủ. Hiện tại đã buổi sáng. Vương Triệt nói, nơi này xuất hiện một vài vấn đề. Thời gian cùng không gian rối loạn, nên xuất phát làm việc. Tiểu Mao Trùng cảm thấy Vương Triệt đang gạt nó. Trời rõ ràng không có sáng. Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vương Triệt nhìn nó một chút. Tiểu Mao Trùng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Triệt thế mà lại đồng ý. Ân, Tiểu Mao Trùng đang nghĩ ngợi. Cái này liền nghe được. Vương Triệt một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Đi xem một chút hùng bảo tu luyện. Ân, nó hiện tại mạnh như vậy. Nhìn đến bọn chúng ba đại ca chi vị. Phải lần nữa tuyển một chút. Tiểu Mao Trùng nghe xong. Lập tức liền đi theo Vương Triệt phía sau cái mông nhảy dựng lên. Liên tục kêu vài tiếng. Tì ngô, ta tinh thần, không nghỉ ngơi. Xuất phát, lên lên lên. Người mấy ngày nay huấn luyện rất ra sức. Vương Triệt quay người vừa cười vừa nói. Nghỉ ngơi nhiều một trận đi. Tiểu Mao Trùng lắc đầu liên tục. Dùng cái đuôi vỗ vỗ đầu của mình. Chính là mình tinh thần cực kỳ. Vương Triệt cười cười. Đang muốn thu thập một chút. Dự định tiếp tục xuất phát. Cái này. Trước mặt thổ địa một trận rung động. Giống như địa chấn đồng dạng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.